Trương Văn Tú gặp nguy hiểm. Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên, bởi vì hắn biết, nếu để cho Phệ Linh tộc biết Trương Văn Tú muốn đột phá, bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng nhường Trương Văn Tú bình yên đột phá. Hiện tại đã có một vị Diệp Linh, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép lại xuất hiện một vị có thể so với sáu đại cường giả Trương Văn Tú. Diệp Huyền quay người liền muốn đi Vạn Chiều Thư Viện, bất quá đúng lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngừng lại. Một bên, Liên Thiển hỏi, làm sao? Diệp Huyền cười không nói. Một bên, Liên Thiển lắc đầu, cái tên này khẳng định lại muốn chơi cái quỷ gì mánh khóe. Phệ Linh tộc. Một gian đại điện bên trong, đại điện trống rỗng, chỉ có Nguyên Thiên một người. Hắn giờ phút này còn là linh hồn thể. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện trong đại điện. Lão giả hơi hơi thi lễ, đã điều tra cái kia nữ nhân thần bí, cái này người lần thứ nhất xuất hiện là tại một tòa bí cảnh bên trong, nàng cùng Diệp Huyền cùng lúc xuất hiện, còn lại, không biết. Nguyên Thiên hỏi, cái gì bí cảnh? Lão giả nói, Vũ Quốc tìm tới, đó là một tòa viễn cổ bí cảnh, bên trong có một cái tông môn, gọi Vô Địch Tông, này tông ta điều tra, hẳn là mấy chục vạn năm trước một cái tông môn, này tông môn tại năm đó vô địch toàn bộ năm chiều, chẳng qua là sau này không biết nguyên nhân gì, trong vòng một đêm toàn bộ tan biến. Nguyên Thiên nhíu mày, cô gái này là cái kia Vô Địch Tông người. Lão giả lắc đầu, không biết. Nguyên Thiên đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía ngoài điện, nơi đó, đứng đấy một tên thanh niên nam tử. Nhìn thấy cái này người, Nguyên Thiên hai mắt lập tức hơi híp lại, bởi vì hắn không biết thanh niên nam tử này là khi nào xuất hiện. Lão giả kia cũng là Như Lâm đại địch, vẻ mặt đề phòng vô cùng. Lúc này, Nguyên Thiên nói, ngươi là thái cổ tộc A-La-Liên, không đúng, ngươi không phải A-La-Liên. Thanh niên nam tử cười nói, ta hiện tại liền là A-La-Liên, đây là ta thân phận mới. Nguyên Thiên nhìn xem thanh niên nam tử, ngươi đến tộc cùng là ai? A-La-Liên cười nói, ta chính là các ngươi vừa rồi trong miệng nói tới Vô Địch Tông người, ta là muốn nói cho ngươi, nữ nhân kia gọi đệ cửu, nàng không phải là các ngươi có thể đối kháng. Đệ cửu. Nguyên Thiên nhíu mày, các ngươi thời đại kia người. A-La-Liên gật đầu, là chúng ta thời đại kia người, bất quá, cô gái này đến tột cùng là thân phận như thế nào, cho dù là chúng ta cũng không biết, chỉ biết là cô gái này vô cùng căm hận nhân loại, cơ hồ là gặp người liền giết. Nguyên Thiên âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ cái kia Diệp Huyền không phải người sao? A-La-Liên yên lặng một lát sau, sau đó nói, đây cũng là ta trăm mối vẫn không có cách giải chỗ. Nguyên Thiên nhìn xem A-La-Liên, ngươi Vô Địch Tông là bị nàng diệt. A-La-Liên gật đầu, vâng. Nguyên Thiên trầm giọng nói, nàng thực lực đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào? A-La-Liên nhìn xem Nguyên Thiên, trước mắt mà nói, ta cảm thấy nàng là vô địch. Vô địch. Nguyên Thiên hai mắt híp lại, ngươi là đang nói đùa sao? A-La-Liên cười nói đùa. Làm sao, ngươi không có cùng nàng giao thủ qua sao? Nguyên Thiên trầm giọng nói, ta thừa nhận nàng rất mạnh, nhưng cũng không đến mức vô địch a. A-La-Liên lắc đầu cười một tiếng, ngươi có biết ta Vô Địch Tông năm đó đã cường đại đến loại trình độ nào? Nguyên Thiên lãnh đạm nói, vậy ngươi có biết ta Phệ Linh tộc năm đó đã cường đại đến loại trình độ nào? A-La-Liên cười nói, ta không phải tại cùng ngươi thảo luận ngươi Phệ Linh cùng ta Vô Địch Tông ai cường đại hơn, ta là muốn nói cho ngươi, mặc kệ là hiện tại Phệ Linh tộc vẫn là ngươi đỉnh phong thời kỳ Phệ Linh tộc, cũng đỡ không nổi nàng. Ngươi đã cùng nàng giao thủ qua, hẳn phải biết nàng đã cường đại đến loại trình độ nào. Nguyên Thiên yên lặng một lát sau, sau đó nói, các hạ xuống đây này, không phải là chuyên môn nói cho ta biết nàng cường đại cỡ nào a? A-La-Liên nhìn xem Nguyên Thiên, ta là tới nói cho ngươi, nếu là muốn giết nàng, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Nguyên Thiên nhíu mày, có ý tứ gì? A-La-Liên cười nói, cô gái này mặc dù vô cùng cường đại, thế nhưng, nàng có một cái khuyết điểm trí mạng, cái kia chính là thường cách một đoạn thời gian sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, ta cũng không biết vì sao, thế nhưng, ngủ say sau một thời gian ngắn, nàng lại sẽ tỉnh. Mà ngày đó nàng tại ngươi Phệ Linh Tông lúc, hẳn là đột nhiên lâm vào ngủ say, mà trong khoảng thời gian này, là tốt nhất cơ hội giết nàng, bằng không thì, một khi nhường cái kia Diệp Huyền đưa nàng thức tỉnh, ngươi sẽ tuyệt vọng. Nguyên Thiên trầm giọng nói, rơi vào trạng thái ngủ say. Có ý tứ gì? À là Liên lắc đầu, ta không biết. Ta chỉ là để cho ngươi biết, muốn giết nàng, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Bằng không thì, một khi nàng bị Diệp Huyền thức tỉnh, dùng cái kia Diệp Huyền tính cách, khẳng định sẽ mang theo nàng lần nữa đi vào ngươi phệ linh tộc, khi đó, ngươi phệ linh tộc thật sẽ tuyệt vọng, bây giờ trên đời này, sợ là không ai có thể chế trụ nàng. Nguyên Thiên nói khẽ, nếu là có một người còn ở đó, hẳn là có thể chế trụ nàng. À La Liên hỏi, người nào? Nguyên Thiên nói, tiên tri. À La Liên nhíu mày, tiên tri. Rất mạnh. Nguyên Thiên nhìn thoáng qua A La Liên, lãnh đạm nói, cái này người mạnh, hiếm thấy trên đời. Đối với tiên tri, năm đó năm chiều vũ trụ cường giả kỳ thật đều đối nó tràn đầy lòng kính nể. Không dám bất kính, không dám không sợ. Bởi vì hắn thật vô cùng mạnh. A La Liên cười nói, mỗi một thời đại, đều sẽ xuất hiện như vậy một hai cái siêu cấp cường giả, có thể lý giải. Ta hôm nay đến, là muốn cùng các ngươi hợp tác, mục tiêu của ta là giết nữ nhân kia, mục tiêu của các ngươi là giết Diệp Huyền, mà bây giờ, Diệp Huyền cùng nữ nhân kia tại cùng một chỗ, cho nên nói, mục tiêu của chúng ta là nhất trí, đúng không? Nguyên Thiên trầm giọng nói, ngươi vô địch tông chỉ còn lại ngươi. A La Liên cười nói, tự nhiên không phải. Nguyên Thiên khẽ gật đầu, ta hiểu được. Lúc này, một bên lão giả đột nhiên nói, cái kia Trương Văn Tú muốn đột phá. Đột phá? Nghe vậy, Nguyên Thiên đồng tử hơi co lại, hắn nhìn về phía lão giả, muốn đột phá. Lão giả gật đầu, trầm giọng nói, đúng vậy, tin tức hẳn là không kém. Phù Văn Tông cường giả đã tiến đến Vạn Chiều Thư Viện, rõ ràng, này là muốn bảo đảm Trương Văn Tú. Nguyên Thiên lông mày thật sâu nhăn lại, nữ nhân này làm sao lại đột nhiên liền muốn đột phá? Lão giả nói, không thể để cho cô gái này đột phá. Nếu để cho cái này người đột phá, hắn thực lực nhất định không tại sáu đại cường giả phía dưới, khi đó, chúng ta sẽ phiền toái hơn. Nguyên Thiên gật đầu, tự nhiên không thể để cho cái này người đột phá. Hiện tại Vạn Chiều Thư Viện đã có nữ phu tử cùng Diệp Linh, nếu là Trương Văn Tú đột phá, vậy liền ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Vạn Chiều Thư Viện sẽ có ba vị siêu cấp cường giả. Khi đó, phệ linh tộc mong muốn lần nữa đến tòa kia phòng sách, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Nguyên Thiên nhìn về phía trước mặt A La Liên, các ngươi có thể ra tay sao? A La Liên cười nói, tự nhiên có thể. Nguyên Thiên gật đầu, như thế tốt lắm. Chuẩn bị một chút, đi Vạn Chiều Thư Viện. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía một bên lão giả, Vũ Quốc thái độ gì. Lão giả trầm giọng nói, này Vũ Quốc không có cự tuyệt chúng ta, nhưng cũng không có đáp ứng chúng ta xuất thủ tương trợ, xem ra, bọn hắn là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Nguyên Thiên lãnh đạm nói, tạm thời chớ để ý bọn hắn, trước thu thập này Vạn Chiều Thư Viện cùng Phù Văn Tông. Bất kể như thế nào, lần này tuyệt đối không thể để cho cái kia Trương Văn Tú đột phá, lần này, liền chớ có lưu thủ. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn giờ phút này, càng ngày càng cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. So sánh Trương Văn Tú, hắn càng kiên kỵ cái kia Diệp Huyền. Này người quá thần bí. Gọi là đệ cửu siêu cấp cường giả vì sao lại cùng này Diệp Huyền trộn lẫn cùng một chỗ. Phía dưới, cái kia A La Liên khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, không biết đang suy nghĩ gì. Vạn Chiều Thư Viện. Lúc này Vạn Chiều Thư Viện có thể nói là đề phòng xâm nghiêm. Trương Văn Tú muốn đột phá. Nếu như là trước kia, đây tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự, thế nhưng hiện tại, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. Bởi vì làm tất cả mọi người biết, này phệ linh tộc chắc chắn sẽ không nhường Trương Văn Tú bình yên đột phá. Bất quá còn tốt, Phù Văn Tông cường giả đều đã chạy đến tương trợ. Đối với Phù Văn Tông, một chút Vạn Chiều Thư Viện cường giả trong lòng cũng là có chút phức tạp, tại Trần Thiên làm phủ chủ lúc. Phù Văn Tông cùng Vạn Chiều Thư Viện có thể là liều mạng nhiều lần, mà bây giờ, lại hợp lại đối địch. Vẫn là câu nói kia, không có vĩnh viễn đồng minh, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Nơi nào đó trong phòng, Trương Văn Tú xếp bằng ngồi dưới đất, nàng quanh thân, huyết dịch sôi trào, mà khí tức của nàng cũng tại thời khắc này trở nên càng ngày càng mạnh. Kỳ thật, chính nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đột phá. Tại lúc trước nàng cùng Diệp Huyền sau khi tách ra, nàng liền phát hiện, trong cơ thể mình huyết mạch chi lực đột nhiên trở nên không đồng dạng. Song tu duyên cớ. Trương Văn Tú không có suy nghĩ nhiều. Bất kể như thế nào, hiện tại lần đột phá này đối nàng mà nói, là trăm năm khó gặp một lần cơ hội, nàng nhất định phải nắm chặt. Bởi vì đến nàng này loại cấp bậc, mong muốn càng tiến một bước, thật có thể nói là khó như lên trời. Đây là cơ hội của nàng, nhất định phải nắm chặt. Bất quá, nàng cũng biết, Phệ Linh tộc sẽ không để cho nàng an ổn đột phá, bởi vậy, nàng trực tiếp để cho người ta thông tri Diệp Huyền cùng Phù Văn Tông. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, Trương Văn Tú quanh thân khí tức càng ngày càng mạnh, cổ khí tức này mạnh, đã tràn ra khỏi phòng bên ngoài, toàn bộ Vạn Chiều Thư Viện đều có thể đủ cảm nhận được cổ khí tức này. Có thể nói, hiện tại Vạn Chiều Thư Viện hấp dẫn toàn bộ năm chiều vũ trụ hết thảy cường giả tầm mắt. Thế nhân đều biết Trương Văn Tú là sáu đại cường giả phía dưới đệ nhất người, nếu là nàng lần nữa tăng lên, vậy liền mang ý nghĩa, thế gian này không ngừng sáu đại cường giả, mà là sẽ có thất đại cường giả. Lúc kia, Vạn Chiều Thư Viện liền sẽ có hai cái siêu cấp cường giả. Này Vạn Chiều Thư Viện là muốn cuộc khởi sao? Mà Phù Văn Tông cường giả cũng đều đã chạy tới Vạn Chiều Thư Viện, lần này, Phù Văn Tông có thể nói tinh nhuệ ra hết, bọn hắn rất rõ ràng Trương Văn Tú nếu là đột phá ý vị như thế nào, hiện tại Phù Văn Tông cùng Vạn Chiều Thư Viện cùng ở tại trên một cái thuyền, có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bởi vậy, lần này Phù Văn Tông cũng là muốn ra sức bảo vệ Trương Văn Tú có thể bình an đột phá. Bất quá, Diệp Huyền lại là không có đến. Cứ như vậy, ước chừng sau hai canh giờ, Trương Văn Tú khí tức đã cường đại đến lan tràn đến xung quanh bản bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Này tuyệt không khoa trương, bởi vì Trương Văn Tú nếu là lại đột phá, đã có thể đạt đến nhân quả cảnh, mà lấy nàng hiện tại chiến lực, nếu là đi đến nhân quả cảnh, cái kia chính là vững vàng thứ bảy đại cường giả. Mà đúng lúc này, một luồng áp lực vô hình đột nhiên bao phủ lại toàn bộ Vạn Chiều Thư Viện. Phía dưới, tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Phệ Linh tộc đến rồi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Vạn Chiều Thư Viện vùng trời. Cái kia cổ uy áp càng ngày càng mạnh, mặc dù Phệ Linh tộc cường giả không có hiện thân, nhưng chỉ bằng cổ uy áp này, liền làm cho trong thư viện vô số cường giả vì đó biến sắc. Nghẹt thở. Tại cổ uy áp này bao phủ xuống, mọi người cảm giác muốn nghẹt thở. Đúng lúc này, một đạo u quang đột nhiên từ trong thư viện phóng lên tận trời. Oanh. Cái kia cổ cường đại uy áp trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Linh. Trên không, Diệp Linh nhìn phía xa, mặt không biểu tình, Tu La Thứ lẳng lặng phiêu phù ở nàng bên cạnh. Lúc này, Nguyên Thiên xuất hiện tại Diệp Linh trước mặt cách đó không xa, hắn còn là linh hồn thể. Tại Nguyên Thiên bên cạnh, còn có một tên thanh niên nam tử, chính là cái kia A-La-Liên, bất quá, thời khắc này A-La-Liên đã không phải trước đó A-La-Liên. Hiện tại cổ thân thể này bên trong linh hồn, có thể là đến từ mấy chục vạn năm trước Vô Địch Tông. Nguyên Thiên nói, A-La-Huynh, ngươi tới kiềm chế cô gái này, có thể được. A-La-Liên đánh giá liếc mắt Diệp Linh về sau, trong mắt của hắn nhiều một tia ngưng trọng, rất mạnh. Nguyên Thiên cười nói, hiện thời năm chiều vũ trụ sáu đại cường giả một trong, ngươi nói mạnh không mạnh. A-La-Liên nói, ta chỉ có thể kiềm chế nàng. Nguyên Thiên nói, đủ để. A-La-Liên gật đầu, thân hình hắn rung lên, hướng thẳng đến Diệp Linh vọt tới, nơi xa, Diệp Linh đột nhiên tay cầm Tu La Thứ hướng phía trước liền là đâm một cái. Suy. Không gian này tại Diệp Linh trước mặt giòn tựa như một trang giấy. Trực tiếp bị xé nứt ra. Mà lúc này, một đạo quyền ảnh đột nhiên đánh vào nậy Tu La Thứ phía trên. Âm âm. Tu La Thứ kịch liệt rung lên, trực tiếp bị buộc ngừng, cùng lúc đó, tại Diệp Linh bốn phía, đột nhiên xuất hiện số đạo hư ảnh, này chút hư ảnh dường như đang diễn võ. Diệp Linh chân mày to cau lại, đúng lúc này, một nắm đấm từ nàng bên trái kéo tới, tới rất chậm, tựa như là trẻ con ra quyền. Diệp Linh nắm chặt Tu La Thứ hướng phía bên trái liền là đâm một cái. Oanh! Cái kia nắm đấm như giật điện thu về, nhưng vào lúc này, tại đỉnh đầu nàng, một nắm đấm mang theo người một cổ bạo khí phía trên oanh tới. Cứ như vậy, Diệp Linh trực tiếp bị vô số quyền ảnh bao phủ. Một bên khác, Nguyên Thiên nhìn thoáng qua Diệp Linh vị trí, hắn biết, à là liền kéo không được Diệp Linh bao lâu. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Nguyên Thiên trước mặt, ra tay sao? Nguyên Thiên nhìn lướt qua bốn phía, vì sao không thấy cái kia Diệp Huyền? Lão giả lắc đầu, đã điều tra, cái này người không biết ở nơi nào. Nghe vậy, Nguyên Thiên chân mày cau lại, này Trương Văn Tú đột phá, cái kia Diệp Huyền quả quyết không có khả năng không đến, mà lúc này không thấy hắn bóng dáng, nhất định có bẫy. Lão giả trầm giọng nói, Thiên Tôn có ý tứ là... Nguyên Thiên yên lặng một lát sau, nói, nhưng nhị thúc tạm thời chớ muốn xuất thủ, để phòng đột phát sự tình. Lão giả gật đầu, tốt. Nói xong, hắn lặng yên thối lui. Nguyên Thiên nhìn lướt qua bốn phía, không có nhìn thấy Diệp Huyền, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng, nhưng lúc này, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Hôm nay dù như thế nào cũng không thể để này Trương Văn Tú đột phá, bằng không thì... Phệ Linh tộc muốn có được này vạn chiều thư ốc, đem khó càng thêm khó. Nguyên Thiên thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn lướt qua phía dưới, giờ phút này, Phù Văn Tông cùng vạn chiều thư viện cường giả đều tại, đặc biệt là Phù Văn Tông, cơ hồ là toàn tông xuất động. Đây là một trận đánh ác liệt. Nguyên Thiên thu hồi suy nghĩ, nói khẽ, tế trận. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc. Một đạo vòng xoáy màu trắng đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, theo cổ này vòng xoáy màu trắng xuất hiện, linh khí bốn phía cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Phía dưới, tất cả mọi người như lâm đại địch. Lâm Tiếu Thư vẻ mặt cực kỳ khó coi, hắn biết, này Phệ Linh tộc là muốn làm thật. Rất nhanh, tại cái kia vòng xoáy màu trắng bên trong đột nhiên ngưng tụ ra một đầu màu trắng cự thủ. Khi con này màu trắng cự thủ xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ chân trời trực tiếp mờ đi. Lực lượng kia, đã vượt ra khỏi mảnh không gian này có thể thừa nhận được ở cực hạn. Trên không, Nguyên Thiên đột nhiên nói, rơi. Thanh âm hắn hạ xuống, cái kia màu trắng cự thủ đột nhiên từ trên không đè xuống, khi con này màu trắng cự thủ hạ xuống một khắc này, không gian bắt đầu từng khúc yên diệt. Nếu để cho cái này cự thủ rơi vào vạn chiều thư viện, toàn bộ vạn chiều thư viện khẳng định đều sẽ hóa thành tro tàn. Phía dưới, Lâm Tiếu Thư vẻ mặt cực kỳ khó coi. Bây giờ vạn chiều thư viện lớn nhất ác chủ bài liền là tòa kia trảm người đại trận. Nếu là tế ra tòa đại trận này, có thể trong nháy mắt trảm trước mắt này Nguyên Thiên, thế nhưng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ giết một cái Nguyên Thiên, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà lại, một khi tế ra tòa đại trận này, vạn chiều thư viện liền không có bất luận cái gì ác chủ bài. Lúc kia, khả năng liền là vạn chiều thư viện diệt vong thời điểm. Đơn giản tới nói, không phải là không thể ra, thế nhưng, này đến bài muốn ra có giá trị, tỉ như, chém giết Phệ Linh tộc người mạnh nhất. Mà vạn chiều thư viện không xác định này Nguyên Thiên có phải hay không người mạnh nhất, một phần vạn này Nguyên Thiên chẳng qua là ra tới bán đâu. Lâm Tiếu Thư thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Phù Văn Tông tông chủ Thẩm Tinh Hà, làm phiền Trầm già rồi. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia màu trắng cự thủ, gầm thét, tế trận. Vạn phù tế thiên. Thanh âm hạ xuống, phía dưới vô số Phù Văn Tông cường giả đột nhiên ra tay, từng đạo màu tím phù lục đột nhiên phóng lên tận trời, này chút màu tím phù lục xông vào trên không về sau bắt đầu hội tụ, rất nhanh. Một mặt do phù văn tạo thành to lớn phù lá trắng xuất hiện tại vạn chiều thư viện vùng trời. Mà lúc này, cái kia màu trắng cự thủ hạ xuống, trực tiếp nện ở cái kia mặt phù văn lá chắn phía trên. Âm âm. Một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng đột nhiên tại phiến thiên địa này ở giữa vang lên, cái kia mặt phù văn lá chắn kịch liệt rung lên, sau đó rạn nứt ra, mà cái kia màu trắng cự thủ cũng tại thời khắc này trở nên mờ đi. Nhưng mà vào lúc này, cái kia màu trắng cự thủ đột nhiên nổ tung ra. Âm âm. Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ chân trời bao phủ ra, trong chớp mắt, cái kia mặt phù lá chắn cũng là tan biến vô tung vô ảnh, từng đạo năng lượng cường đại gợn sóng không ngừng hướng phía bốn phía chấn động ra đến, toàn bộ chân trời khắp nơi bừa bộn. Phía dưới, Thẩm Tinh Hà nhìn thoáng qua Diệp Linh vị trí, thời khắc này Diệp Linh đã đem cái kia A-La Liên áp chế, thế nhưng, lại không cách nào hình thành đánh giết. Hai người nhất thời kiềm chế lẫn nhau ở. Không thể dựa vào Diệp Linh. Thẩm Tinh Hà ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Thiên, tại cái kia Nguyên Thiên sau lưng, cái kia vòng xoáy màu trắng vẫn tồn tại, cũng không tan biến. Trên không, Nguyên Thiên mặt không biểu tình, hắn nhìn xuống phía dưới Phù Văn Tông cùng Vạn Chiều Thư Viện cường giả, giết. Thanh âm hạ xuống. Oanh. Cái kia đạo vòng xoáy màu trắng đột nhiên bộc phát ra một đạo nổ vang âm thanh, rất nhanh. Vô số màu đỏ như máu nhỏ chút đột nhiên từ vòng xoáy màu trắng móng vuốt bay ra, làm này chút vô số màu đỏ như máu nhỏ chút xuất hiện lúc, bốn phía linh khí trực tiếp dùng một cái mắt trần tốc độ rõ rệt tan biến. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Thẩm Tinh Hà sắc mặt đại biến, phệ linh. Tế trận, không thể khiến cái này điểm đỏ hạ xuống. Phệ linh. Đơn giản tới nói, liền là một loại thượng cổ tà trận. Có thể thôn phệ hết bất luận cái gì sinh linh linh khí, nếu để cho này chút điểm đỏ hạ xuống, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, người còn lại cơ bản đều sẽ chết. Theo Thẩm Tinh Hà thanh âm hạ xuống, Thẩm Tinh Hà lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau một khắc, một đạo bảy sắc phù lục mang theo thất đạo ánh sáng phóng lên tận trời, mà tại đây đạo bảy sắc phù lục về sau, còn có vô số hoàng mỹ màu cam phù lục. Hoàng mỹ màu cam phù lục. Có thể nói, đây đều là Phù Văn Tông vốn liếng. Bởi vì làm một đạo hoàng mỹ màu cam phù lục, cho dù ở Phù Văn Tông, cũng là phi thường trân quý. Mà lần này sở dĩ xuất ra nhiều như vậy vốn liếng, là bởi vì Diệp Huyền đã giao hẹn với, nhất định phải không tiếc hết thảy ngăn trở phệ linh tộc, bảo đảm Trương Văn Tú bình an độ kiếp. Mà Thẩm Tinh Hà cũng hiểu rõ, Trương Văn Tú nếu là đột phá, đối Phù Văn Tông cũng là có chỗ tốt cực lớn. Nhất định phải ra sức bảo vệ. Theo cái kia đạo bảy sắc phù lục phóng lên tận trời, sau lưng nó những bùa chú kia đột nhiên bốc cháy lên, trong chớp mắt, toàn bộ Vạn Chiều Thư Viện vùng trời trực tiếp biến thành một cái biển lửa. Mà những cái kia màu đỏ như máu điểm đỏ thì bị này mảnh biển lửa gắt gao ngăn trở, tại đây mảnh trong biển lửa, những cái kia màu đỏ như máu điểm đỏ bắt đầu từng chút tan biến, bất quá. Những cái kia phù văn cũng là tại từng chút chậm rãi tan biến. Có thể nói, này bằng với là tại đốt tiền. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tiểu Thư lập tức thở dài một hơi, hắn xem hướng phía dưới Trương Văn Tú chỗ sân nhỏ, trong mắt của hắn có một vẻ lo âu, bởi vì hắn không biết Trương Văn Tú còn bao lâu nữa mới có thể đột phá. Trên không, cái kia Nguyên Thiên nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt của hắn cũng là có một tia lo lắng. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn đều không có phát hiện Diệp Huyền hạ lạc. Này Diệp Huyền đến cùng ở đâu? Hắn biết, Diệp Huyền chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, hiện tại chưa từng xuất hiện, tất có âm mưu. Nguyên Thiên quay đầu nhìn lại, có không cái kia Diệp Huyền hạ lạc? Một bên, một lão giả lắc đầu, vẫn là không có. Nguyên Thiên yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía một bên Diệp Linh cùng A-La Liên. Thời khắc này A-La Liên đã bị áp chế gắt gao, hắn biết, này A-La Liên chống đỡ không được bao lâu thời gian. Nghĩ đến tận đây, hắn quyết định không nữa đi quản Diệp Huyền, hắn xem hướng phía dưới Vạn Chiều Thư Viện, giết. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, phía sau hắn cái kia vòng xoáy màu trắng đột nhiên xoay tròn, rất nhanh, tại cái kia vòng xoáy màu trắng bên trong, một đạo ngọn lửa màu trắng tinh đột nhiên bay ra, làm ngọn lửa này xuất hiện trong nháy mắt đó. Giữa sân nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt, cùng lúc đó, mảnh không gian này bắt đầu từng khúc yên diệt. Không gian bốn phía căn bản không chịu nổi ngọn lửa này. Phía dưới, mọi người sắc mặt đại biến. Lâm Tiếu Thư vẻ mặt cũng là tại thời khắc này trở nên tái nhợt, đây là đã từng năm chiều vũ trụ đệ nhất hỏa, thiên linh hỏa. Thiên linh hỏa. Năm chiều vũ trụ đệ nhất linh hỏa, cũng là phệ linh tộc chí bảo hai đại chí bảo một trong. Liền vẻn vẹn là này thiên linh hỏa, liền đã vô cùng khinh khủng, mà giờ khắc này, này phệ linh tộc còn dùng trận pháp tới gia trì này linh hỏa, có thể tưởng tượng, này linh hỏa được nhiều khủng bố. Lúc này, nơi xa cái kia Diệp Linh cũng là vẻ mặt biến. Nàng nhìn về phía cái kia đóa linh hỏa, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, nàng đang muốn xông tới, bất quá, cái kia A-La Liên lại là gắt gao cuốn lấy nàng, không cho nàng rời đi nửa bước. Diệp Linh xem hướng phía dưới, cẩn thận này hỏa. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia A-La Liên, nàng vẽ mặt một dữ tợn, trực tiếp vọt tới. Mà phía dưới, Vạn Chiều Thư Viện cùng Phù Văn Tông chờ cường giả tại thời khắc này, vẻ mặt là vô cùng ngưng trọng. Cái kia hỏa quá cường đại. Trên không, Nguyên Thiên nhìn xuống phía dưới Vạn Chiều Thư Viện, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một bên lão giả đột nhiên nói, không tốt, cái kia Diệp Huyền đi chúng ta phệ linh tộc. Phệ linh tộc. Nghe vậy, Nguyên Thiên vẻ mặt lập tức biến đổi. Phệ linh tộc. Nguyên Thiên không nghĩ tới, này Diệp Huyền vậy mà đi phệ linh tộc. Hắn muốn làm gì? Lúc này, Nguyên Thiên bên cạnh tên kia lão giả trầm giọng nói, tộc bên trong có người, hắn không tạo nổi sóng gió gì, chúng ta việc cấp bách là ngăn cản này Trương Văn Tú. Trương Văn Tú. Nguyên Thiên xem hướng phía dưới, như lão giả nói, hiện tại phệ linh tộc việc cấp bách là ngăn cản này Trương Văn Tú đột phá. Thế nhưng, đối với này Diệp Huyền, hắn là thật lòng có lo lắng. Lúc này, lão giả lại nói, đại tôn chớ có lo lắng cái này người chẳng qua là một người, tại ta phệ linh tộc hắn lật không nổi cái gì sống tới. Nguyên Thiên khẽ gật đầu, hắn xem hướng phía dưới, giờ phút này, phía dưới Trương Văn Tú vị trí phát ra khí tức càng ngày càng mạnh mẽ, cường đại đến khiến người ta run sợ. Rõ ràng, này Trương Văn Tú muốn đột phá. Không thể để cho Trương Văn Tú đột phá. Nguyên Thiên đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, phía dưới Thẩm Tinh Hà đột nhiên nói, giết. Thanh âm hắn hạ xuống, một đạo bảy sắc phù lục đột nhiên phóng lên tận trời, này đạo bảy sắc phù lục mục tiêu chính là ngày đó linh hỏa, nhưng mà, này đạo bảy sắc phù lục vừa tới gần cái kia thiên linh hỏa chính là trực tiếp mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Tinh Hà vẻ mặt lập tức trầm xuống. Này thiên linh hỏa mạnh mẽ, vượt xa hắn tưởng tượng. Trên không, Nguyên Thiên mặt không biểu tình, hắn nhìn xuống phía dưới, giết. Cái kia đóa thiên linh hỏa đột nhiên tung bay xuống dưới, trong chớp nhoáng này, cái kia đạo bảy sắc phù lục trực tiếp hóa thành tro tàn, mà sau người, một mảnh hư vô. Mảnh không gian này căn bản không chịu nổi này thiên linh hỏa lực lượng. Phía dưới, Thẩm Tinh Hà vẻ mặt có chút khó coi, này thiên linh hỏa mạnh mẽ, có chút vượt qua hắn đoán trước. Lúc này, Thẩm Tinh Hà lòng bàn tay mở ra, một chiếc gương xuất hiện tại trong tay của hắn. Vạn Chiều Cảnh. Đây là trước khi hắn tới, Diệp Huyền giao cho hắn. Theo cái gương này xuất hiện, chân trời hư không không gian đột nhiên tầng tầng cắt ra. Thế nhưng, cái kia đóa thiên linh hỏa lại là không hư hại chút nào, mà cái kia Vạn Chiều Kính lại là tại thời khắc này trở nên mờ đi. Vạn Chiều Kính cũng không chịu nổi này thiên linh hỏa lực lượng. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Thẩm Tinh Hà vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Này thiên linh hỏa vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Một bên Lâm Tiếu Thư vẻ mặt cũng là có chút khó coi, lần này, phệ linh tộc là thật có muốn không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản Trương Văn Tú đột phá a. Lâm Tiếu Thư nhìn về phía một bên Diệp Linh, giờ phút này không vẻn vẹn chỉ có cái kia A-Tu-La tại kiềm chế Diệp Linh, còn có một tên thần bí cường giả. Hết thảy hai người tại kiềm chế Diệp Linh. Hiện tại Diệp Linh căn bản không thể phân thân tới. Lâm Tiếu Thư nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, Diệp Huyền đâu? Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, hắn đi phệ linh tộc. Lâm Tiếu Thư nhíu mày, hắn hiện tại đi phệ linh tộc để làm gì? Hắn chẳng lẽ không biết hiện tại là tình huống như thế nào sao? Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà có chút không vui, Lâm giáo tôn, chú ý ngươi ngôn từ. Tiểu sư tổ làm như thế, tất có hắn thâm ý. Lâm Tiếu Thư trầm giọng nói, cái gì thâm ý? Một mình hắn chẳng lẽ còn có thể diệt phệ linh tộc hay sao? Hiện tại việc cấp bách là cam đoan Văn Tú đột phá, hắn lại đi phệ linh tộc, hắn là nghĩ như thế nào? Thẩm Tinh Hà đang muốn nói chuyện, mà trên không, cái kia đóa linh hỏa đột nhiên trôi xuống. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Nếu để cho đóa này linh hỏa rơi xuống, toàn bộ Vạn Chiều Thư Viện lại ở trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Đúng lúc này, xa xa Diệp Linh đột nhiên ném ra trong tay nàng tu la thứ trực tiếp đâm vào cái kia đóa thiên linh hỏa phía trên. Oanh! Một mảnh sóng lửa đột nhiên từ chân trời bộc phát ra, trong chớp mắt, toàn bộ Vạn Chiều Thư Viện vùng trời trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm nơi xa bị hai người kiềm chế Diệp Linh, không thể không nói, này Diệp Linh là thật mạnh. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bởi vì hắn phát hiện, à là liền hai người đều có chút nhanh kiềm chế không được Diệp Linh. Nguyên Thiên nhìn về phía cái kia đóa bị tu la thứ ngăn lại thiên linh hỏa, giết. Thanh âm hắn hạ xuống, sau lưng hắn cái kia vòng xoáy màu trắng đột nhiên tuôn ra một cổ cường đại linh khí, những linh khí này trực tiếp tràn vào cái kia thiên linh hỏa bên trong, cái kia đóa thiên linh hỏa kịch liệt trung lên, một cổ cường đại hỏa diễm từ trong đó đột nhiên bộc phát ra, tu la thứ trực tiếp bị đánh bay. Thiên linh hỏa thẳng tắp hạ xuống. Nguyên Thiên nhìn xem Lâm Tiếu Thư. Hắn biết, Vạn Chiều Thư Viện có một tòa đương thời vô địch đại trận, mà hắn giờ phút này, ngược lại là hy vọng Lâm Tiếu Thư tế ra tòa đại trận này, bởi vì như thế vừa đến, phệ linh tộc đem sẽ không còn có bất kỳ băn khoăn nào. Phía dưới, Lâm Tiếu Thư vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Hắn biết, giờ phút này Phù Văn Tông cũng đã không có thủ đoạn, chỉ có thể nhìn Vạn Chiều Thư Viện. Mà Vạn Chiều Thư Viện duy nhất có thể ngăn cản này thiên linh hỏa. Chỉ có tòa kia trảm người đại trận. Xuất trận sao? Lâm Tiếu Thư không phải loại người cổ hủ, nếu là thật vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không chết chết giữ lại đại trận kia. Nếu là người cũng bị mất. Đại trận có ích lợi gì? Mà giờ khắc này, liền đã đến này loại vạn bất đắc dĩ thời điểm. Bởi vì theo cái kia đóa thiên linh hỏa rơi xuống, toàn bộ Vạn Chiều Thư Viện dần dần trở nên mờ đi. Đây là muốn triệt để hủy diệt toàn bộ Vạn Chiều Thư Viện. Lâm Tiếu Thư vẽ mặt một dữ tợn, hắn liền muốn hạ lệnh tế ra đại trận, bất quá đúng lúc này, không trung, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Nguyên Thiên trước mặt, run giọng nói, đại tôn, tộc bên trong xảy ra chuyện. Nguyên Thiên quay đầu nhìn về phía lão giả, có ý tứ gì? Lão giả run giọng nói, cái kia Diệp Huyền mang theo Tu La Thiết Kỵ cùng Tu La Tử Vệ xông vào tộc bên trong. Đang điên cuồng đồ sát tộc ta cường giả. Nguyên Thiên cả giận nói, Nguyên Linh Nguyên Cảnh đâu? Lão giả thanh âm càng ngày càng run rẩy, đều đã ngã xuống. Nguyên Thiên gầm thét, làm sao có thể, cái kia Diệp Huyền làm sao có thể giết chết hai bọn họ? Có phải hay không cái kia đệ cửu ra tay? Lão giả lắc đầu, cũng không là, mà là cái kia Diệp Huyền không biết từ chỗ nào tìm tới một nhóm lớn cường giả. Trọn vẹn hơn 10 vị thiên cơ cảnh cường giả, tăng thêm những cái kia Tu La Thiết Kỵ cùng Tu La Tử Vệ, bọn hắn đánh chúng ta một cái xuất kỳ bất ý. Nguyên Thiên nhìn phía dưới Vạn Chiều Thư Viện, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Diệp Huyền sở dĩ đạt được, là bởi vì phệ linh tộc một chút cường giả đỉnh cao đều đi tới Vạn Chiều Thư Viện, những người này cũng không hề lộ diện, bởi vì những người này đều tại phòng bị. Phòng bị phu tử. Phòng bị Vạn Chiều Thư Viện còn lại cái kia mấy tên giáo tôn. Đối với cái kia chưa từng xuất hiện phu tử cùng mấy tên đại tôn, Nguyên Thiên một mực tại phòng bị, nhưng cũng bởi vì như thế, hắn không thể không đem phệ linh tộc phần lớn cường giả phái tới, nói cách khác, hiện tại phệ linh tộc, cường giả là ít. Nguyên Thiên bên cạnh, lão giả trầm giọng nói, đại thiên tôn, trở về sao? Nguyên Thiên cả giận nói, bây giờ đi về. Trở về làm gì? Bây giờ đi về là mất cả chì lẫn chài. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới, tay phải đột nhiên đè ép, cái kia đóa thiên linh hỏa đột nhiên từ trên không hạ xuống, trong chớp mắt, toàn bộ Vạn Chiều Thư Viện vô số kiến trúc trực tiếp tại thời khắc này bắt đầu bốc cháy lên. Nguyên Thiên gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, giết. Tất cả mọi người ra tay. thanh âm hắn hạ xuống, sau lưng hắn cái kia vòng xoáy màu trắng bên trong, hai mươi mấy tên cường giả đột nhiên vọt ra. Toàn bộ đều là đỉnh phong thiên cơ cảnh. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Lâm Tiểu Thư sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên gầm thét, tế. Còn chưa có nói xong, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái kia đóa thiên linh hỏa đột nhiên ngừng lại. Tại cái kia đóa thiên linh hỏa trước mặt, hoành một thanh màu trắng ngọc xích. Trường thiên xích. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Phía dưới, Lâm Tiểu Thư tại ngay cả người về sau, hắn đột nhiên mừng như điên. Không chỉ Lâm Tiểu Thư, tại thời khắc này, giữa sân vô số vạn chiều thư viện đệ tử đều là mừng như điên. Nữ phu tử. Trên không, Nguyên Thiên quay đầu nhìn lại, tại cái kia phía dưới cách đó không xa trên đường núi, một nữ tử cưỡi một đầu con lừa chậm rãi đến, nữ tử tay trái nắm một quyển sách cổ, bất quá giờ phút này, nàng không có đọc sách, mà là đang quan sát bốn phía. Trên không, Nguyên Thiên nhìn xem nữ phu tử, trong mắt của hắn, là không che giấu chút nào kiên kỵ. Nữ phu tử tại năm chiều vũ trụ thanh danh, thật quá lớn quá lớn. Bởi vì nàng được vinh dự tiên tri quan môn đệ tử, là tiếp cận nhất tiên tri người. Phía dưới, nữ phu tử nhìn xem bốn phía, trong mắt nàng có từng tia gợn sóng, dường như nhớ lại đã từng chuyện cũ. Rất nhanh, nàng cưỡi con lừa tiến nhập trong thư viện, những vạn chiều thư viện đó cường giả cùng học sinh lúc này dồn dập hành lễ, gặp qua phu tử. Giờ khắc này, hết thảy vạn chiều thư viện cường giả thanh âm đang run rẩy. Đó là xúc động, đó là hưng phấn. Cho dù là Lâm Tiểu Thư cũng là cung kính thi lễ, phu tử. Nữ phu tử nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Thư, cười nói, Tiểu Thư, già đi rất nhiều. Lâm Tiểu Thư nói khẽ, phu tử lại là phong thái vẫn như cũ. Nữ tử mỉm cười, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, nàng tầm mắt rơi vào Trương Văn Tú vị trí, Văn Tú đây là muốn đột phá sao? Lâm Tiểu Thư gật đầu. Đúng thế. Nữ tử gật đầu, xem ra nàng là có kỳ ngộ gì, bằng không thì, dùng tâm cảnh của nàng, hẳn là còn cần lắng động một quãng thời gian. Nói xong, nàng lần nữa nhìn lướt qua bốn phía, thật nhiều người đều đã không tại. Lâm Tiểu Thư trầm giọng nói, Liễu giáo tôn đã ngã xuống, Trần giáo tôn cùng Tờ giáo tôn cùng với Tô giáo tôn chúng ta đã liên hệ đến, bọn hắn giống như là có chuyện, không có cách nào gấp trở về. Nữ phu tử khẽ gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời Nguyên Thiên, giờ phút này Nguyên Thiên cũng đang nhìn nàng. Tại nhìn thấy nữ phu tử xuất hiện trong nháy mắt đó, mặc dù hắn đã đoán trước qua loại chuyện này, thế nhưng, làm thật nhìn thấy vị này trong truyền thuyết phu tử lúc, hắn vẫn còn có chút phạm sợ hãi. Nữ phu tử nhìn xem Nguyên Thiên, Phệ Linh tộc. Nguyên Thiên lãnh đạm nói, đúng. Nữ phu tử lắc đầu. Năm đó tiên sinh từng buông tha các ngươi, thật tốt sống sót không tốt sao? Nguyên Thiên cười lạnh, tham sống sợ chết sao? Nữ phu tử nói, tiên sinh năm đó không nên nhân từ. Nói xong, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, chuôi này trượng thiên xích đột nhiên cảm tại cái kia đóa thiên linh hỏa phía trên. Âm âm. Cái kia đóa thiên linh chi hỏa trực tiếp bị chém bay, bất quá đúng lúc này. Nguyên Thiên sau lưng cái kia vòng xoáy màu trắng đột nhiên tốc độ cao xoay tròn, vô số linh khí từ trong đó tuôn ra, cuối cùng tràn vào cái kia đóa thiên linh chi hỏa bên trong. Oanh! Cái kia đóa thiên linh chi hỏa đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói hỏa diễm, này đạo hỏa diễm trực tiếp từ trên không bao phủ mà xuống, hướng phía phía dưới nữ phu tử lan tràn mà đi. Phía dưới, nữ phu tử mặt không biểu tình, nàng lòng bàn tay mở ra. Chuôi này trường thiên xích đột nhiên bay trở về đến trong tay nàng, sau một khắc, nàng phóng lên tận trời đi vào trên không, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, tay nàng cầm trường thiên xích nhẹ nhàng quét qua. Oanh! Trong chớp mắt, đám lửa kia trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, cái kia Nguyên Thiên vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi dâng lên, mà lúc này, phía dưới Trương Văn Tú chỗ sân nhỏ khí tức càng ngày càng mạnh. Đang sắp đột phá. Lúc này, Nguyên Thiên lão giả bên cạnh rung giọng nói, cái kia Diệp Huyền tại ta Phệ Linh tộc điên cuồng cướp bóc. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cướp bóc. Nguyên Thiên quay đầu nhìn về phía lão giả, hắn tại cướp bóc. Lão giả gật đầu, cái này người tại ta phệ linh tộc điên cùng cướp đoạt, chúng ta nếu là không quay lại đi. Nguyên Thiên xem hướng phía dưới, nữ phu tử mỉm cười, nàng tay phải đột nhiên hướng bên phải duỗi ra, trong tay trượng thiên xích trực tiếp bay ra, bên phải ngoài mấy trăm trượng, đang cùng một tên cường giả bí ẩn vây công Diệp Linh cái kia A La Liên đột nhiên quay đầu, hai cánh tay hắn đột nhiên hướng phía trước một cái hoành ngăn. Oanh! A La Liên trực tiếp bay ra ngoài. Mà tại không có A La Liên kiềm chế về sau, Diệp Linh đột nhiên tan biến tại chỗ. Ở trước mặt nàng cách đó không xa tên kia cường giả bí ẩn sắc mặt đại biến, điên cuồng hướng về sau nhanh lùi lại, thế nhưng, tốc độ của hắn cũng không có Diệp Linh nhanh, còn chưa lui mấy trượng chính là trực tiếp bị Diệp Huyền đâm một cái xuyên thủng giữa chân mày. Suy. Tên kia cường giả bí ẩn trong nháy mắt thần hồn câu diệt. Mà cái kia A La Liên thì là thối lui đến Nguyên Thiên sau lưng, hắn giờ phút này, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Này mặc dù đã là mấy chục vạn năm về sau, thế nhưng, thế giới này người so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Nguyên Thiên nhìn Diệp Linh cùng nữ phu tử liếc mắt, sau đó nói, đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà lúc này, Diệp Linh đột nhiên tan biến tại chỗ. Nguyên Thiên cũng không quay đầu lại. Ngay tại Diệp Linh muốn xông đến Nguyên Thiên sau lưng lúc, một tên khô gầy lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Linh trước mặt. Khô gầy lão giả nhìn xem Diệp Linh, một chỉ điểm ra. Diệp Linh không lùi mà tiến tới, tu la thứ đột nhiên hướng phía trước liền là đâm một cái. Mà cái kia khô gầy lão giả vậy mà cũng không có trốn tránh, lấy ngón tay cứng rắn Diệp Linh tu la thứ. Oanh! Hai người vừa mới tiếp xúc, giữa cả thiên địa kịch liệt trung lên, Diệp Linh về tới tại chỗ. Mà cái kia khô gầy lão giả vậy mà nửa bước đã lui. Khô gầy lão giả nhìn thoáng qua Diệp Linh, sao người tu la tộc các triều đại quốc chủ đều mạnh hơn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Linh đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, cái kia nữ phu tử đột nhiên nói, nữ đế. Diệp Linh nhìn về phía nữ phu tử nói khẽ, cái này người gọi Nguyên Chiến, là nửa bước luân hồi cảnh cường giả, hai người chúng ta hợp lại, cũng không để lại hắn. Diệp Linh lãnh đạm nói. Không để lại sao? Nữ phu tử gật đầu, không để lại. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cuối chân trời, bởi vì còn có hai người, lúc trước tiên sinh nhân từ, không có đối bọn hắn chém tận giết tuyệt, bây giờ thành tai họa. Diệp Linh không có để ý nữ phu tử, mà là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Thẩm Tinh Hà, có không thông tri ta ca. Thẩm Tinh Hà gật đầu, vừa rồi liền đã thông tri, tiểu sư tổ đã rút đi. Diệp Linh khẽ gật đầu, sau đó quay người liền muốn ly khai. Lúc này, nữ phu tử đột nhiên nói, nữ đế dừng bước. Diệp Linh nhìn về phía nữ phu tử cười nói, nữ đế có thể lưu lại tụ họp một chút. Diệp Linh suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đi trước tiếp ta ca. Nói xong, nàng trực tiếp quay người tan biến tại cuối chân trời. Nữ phu tử nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, nữ đế có ca. Thẩm Tinh Hà ngượng ngập cười cười, là ta Phù Văn Tông tiểu sư tổ. Nữ đế trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tiểu sư tổ. Thẩm Tinh Hà gật đầu, đúng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, phu tử, bây giờ phệ linh tộc đã lui đi, chúng ta liền cáo từ. Nữ phu tử khẽ gật đầu, lần này đa tạ Phù Văn Tông trượng nghĩa tương trợ, tình này, ta thư viện khắc trong tâm khảm. Thẩm Tinh Hà cười nói, phu tử khách khí. Bây giờ ta Phù Văn Tông cùng thư viện là liên minh quan hệ, thư viện gặp khó, ta Phù Văn Tông chuyện đương nhiên tương trợ. Nữ phu tử cười cười, nàng lòng bàn tay mở ra, một quyển sách cổ xuất hiện tại trong tay nàng, nàng bấm tay một điểm, cái kia bản cổ tịch bay đến Thẩm Tinh Hà trước mặt, đây là lão sư năm đó lưu lại đồ vật, đối ngươi Phù Văn Tông hẳn là có ích. Thẩm Tinh Hà mở ra nhìn thoáng qua. Sau một khắc, sắc mặt hắn lập tức đại biến, một lát sau, hắn đối nữ phu tử làm một lễ thật sâu, đa tạ phu tử. Nữ phu tử cười nói, ta ngày khác bái phỏng Phù Văn Tông. Thẩm Tinh Hà nói, Phù Văn Tông tùy thời kính đợi phu tử. Phu tử, chúng ta còn có việc, trước hết rời đi. Cáo từ. Nói xong, hắn mang theo Phù Văn Tông chờ cường giả quay người rời đi. Phù Văn Tông chờ cường giả rời đi về sau, nữ phu tử quay đầu nhìn về phía Trương Văn Tú chỗ sân nhỏ, nói khẽ, muốn đột phá sao? Oanh! Đúng lúc này, Trương Văn Tú chỗ cái kia mảnh sân nhỏ trực tiếp nổ tung ra, một cổ cường đại khí tức cuồn cuộn tận chân trời. Làm nguyên thiên đám người trở lại phệ linh tộc lúc, toàn bộ phệ linh tộc khắp nơi bừa bộn. Nguyên thiên mặt không biểu tình, hắn trở lại chính mình đại điện bên trong, ở trong đại điện, nằm hai bộ thi thể, chính là cái kia nguyên linh cùng với nguyên cảnh thi thể. Hai người đều là bị một kiếm chém giết. Nguyên thiên nói, là Diệp Huyền làm. Sau lưng hắn tên kia lão giả gật đầu, đúng. Nguyên thiên nói khẽ, hắn là càng ngày càng mạnh. Nguyên thiên trầm giọng nói, phải cẩn thận cái này người thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia đặc biệt nhằm vào linh hồn, hai người bọn họ bị chém giết, thanh kiếm kia có một nửa công lao. Nguyên thiên nhìn về phía sau lưng, nhị thúc, ngươi có thể giết chết cái này người sao? Cái này nhị thúc, chính là Nguyên Chiến. Đã từng thuộc về tiên tri thời đại kia siêu cấp cường giả. Nguyên Chiến nói, nếu là cái kia tu la nữ đế chết bảo đảm hắn, ta giết không được. Nguyên thiên hỏi, tăng thêm tam thúc đâu? Nguyên Chiến hỏi, Nguyên Thanh. Nguyên thiên gật đầu, có thể sao? Nguyên Chiến nói, ngươi cảm thấy hắn uy hiếp rất lớn. Nguyên thiên nói khẽ, ngay từ đầu, ta cũng không đưa hắn để ở trong lòng, nhưng bây giờ, ta phát hiện cái này người so với chúng ta tưởng tượng muốn yêu nghiệt nhiều lắm. Như tiếp tục khiến cho hắn như thế trưởng thành tiếp, đối với tộc ta bất lợi. Nguyên chiến lắc đầu, muốn giết cái này người, hiện tại khó khăn. Bởi vì vạn chiều thư viện hai người kia nhất định sẽ không để cho chúng ta giết hắn. Mà chúng ta mục tiêu chân chính, cũng không phải này Diệp Huyền, mà là tòa kia phòng sách, đối với tộc ta cực kỳ trọng yếu, nhất định phải thu hoạch được này tòa phòng sách. Nguyên thiên nói, cái kia chìa khóa tại Diệp Huyền trên thân. Nguyên chiến yên lặng. Nguyên thiên đột nhiên nói, nhị thúc, ta cũng không cấp trên, ngươi suy nghĩ một chút, từ đầu đến giờ, này Diệp Huyền trưởng thành tốc độ là sao mà khủng bố. Tiếp tục như thế bỏ mặt xuống, ta sợ đến cuối cùng, chúng ta muốn giết hắn cũng giết không được nữa. Nguyên chiến yên lặng một lát sau, gật đầu, cái này người đúng là một cái tai họa. Nguyên thiên đang muốn nói chuyện, nguyên chiến lại nói, ngươi có thể từng nghĩ tới ta phệ linh tộc hiện tại một cái tình huống. Nguyên thiên nói, nhị thúc ý gì? Nguyên chiến nói khẽ, theo cái kia phu tử xuất hiện, tăng thêm Trương Văn Tú lại đột phá. Hiện tại năm chiều vũ trụ, đã không có cái gì thế lực sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ liên minh, bọn hắn sẽ tòa sơn quan hổ đấu, chờ chúng ta cùng vạn chiều thư viện đấu cái lưỡng bại câu thương. Nguyên thiên yên lặng. Nguyên chiến nhìn xem Nguyên thiên, Diệp Huyền muốn giết, thế nhưng, tòa kia phòng sách chúng ta nhất định phải đạt được, chỉ có chiếm được tòa kia phòng sách, mới có thể hoàn toàn thay đổi ta phệ linh tộc vận mệnh. Nguyên thiên gật đầu, ta hiểu rõ. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa A-La-Liên, các hạ, người vô địch tông còn có bao nhiêu cường giả tại thế? A-La-Liên yên lặng. Nguyên thiên nói, các hạ muốn hiểu rõ một chút, mục tiêu của các ngươi mặc dù là cái kia đệ cửu, thế nhưng, cái kia đệ cửu cùng Diệp Huyền rõ ràng là cùng một bọn, mà này Diệp Huyền cùng Phù Văn Tông cùng với vạn chiều thư viện quan hệ ngươi cũng thấy đấy. Cho nên, chúng ta hai bên nhất định phải hợp lại. Bằng không thì, người nào đều không có cơ hội. A-La-Liên yên lặng một lát sau, mỉm cười, ngươi nói không sai. Bất quá, ta vẫn là nghĩ nhắc nhở một chút, một khi Diệp Huyền nhường cái kia đệ cửu tỉnh lại, khi đó, chúng ta đều sẽ là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Đệ cửu. Nghĩ đến nữ nhân kia, Nguyên Thiên vẻ mặt trong bất tri bất giác chính là trở nên ngưng trọng lên. Đối với nữ nhân kia, hắn là thật kiên kỵ, nữ nhân kia thực lực, khả năng còn tại sáu đại cường giả phía trên, có thể nói, cho dù là Nguyên Chiến, khả năng đều không phải là hắn đối thủ. Lúc này, A-La-Liên lại nói, ta tán thành Nguyên Thiên nói, tại tòa kia sách dị phòng cùng Diệp Huyền ở giữa, chúng ta hẳn là muốn trước giết Diệp Huyền, các ngươi không chỉ có thể thu hoạch được món kia mở ra phòng sách chìa khóa, còn có thể giải quyết Diệp Huyền cái này hậu hoạn, bằng không, dù cho các ngươi thu hoạch được món kia sách gì phòng, chỉ cần Diệp Huyền không chết, cái kia đệ trữ không chết, bọn hắn đều có thể lật bàn. Các ngươi cũng đừng nói với ta các ngươi phệ linh tộc đã từng rực rỡ, nữ nhân kia thực lực chân chính, sẽ để cho các ngươi tuyệt vọng. Nói xong, hắn nhìn về phía Nguyên Chiến, này Diệp Huyền, phải chết. Mà lại, hiện tại là các ngươi dễ giết nhất cái kia Diệp Huyền thời điểm. Nguyên Chiến đột nhiên nói, gọi là đệ cửu nữ tử đến tột cùng là lai lịch gì? Nguyên Chiến lắc đầu, không biết, chỉ biết là nàng là đột nhiên xuất hiện tại chúng ta thời đại kia, đến mức từ nơi nào đến, không có ai biết, thân phận của nàng cũng là một điều bí ẩn, không có bất kỳ người nào biết. Nguyên Chiến nhíu mày, không có bất kỳ người nào biết. A-La Liên gật đầu, nàng thái thần bí, mà nàng tại sao lại đem chính mình phong ấn tại ta vô địch tông, đây cũng là chúng ta không biết được sự tình. Bất quá, có thể cùng một cái nào đó kiếp số có quan hệ. Nguyên Thiên nhìn về phía A-La Liên, kiếp số. Cái gì kiếp số? A-La Liên lắc đầu, không có cái gì, ta chỉ là muốn nói. Chúng ta bây giờ việc cấp bách là trừ bỏ này Diệp Huyền, giải quyết này tai họa. Chúng ta vô địch tông mục tiêu là giết Diệp Huyền sau lưng cái kia đệ cửu, mà mục tiêu của các ngươi là giết Diệp Huyền, đến mức lần sau này loại vây công vạn chiều thư viện sự tình, ta vô địch tông sẽ không lại bồi tiếp các ngươi đi làm. Nói xong, thần sắc hắn đã trở nên lạnh. Lần này, vô địch tông đã tổn thất một vị cường giả. Mà vị cường giả này tổn thất không có bất kỳ cái gì giá trị. Theo A-La Liên, lần này là một bút mua bán lỗ vốn. Nguyên Thiên nhìn thoáng qua A-La Liên, sau đó nhìn về phía Nguyên Chiến, nhị thúc, trước hết giết Diệp Huyền. Nguyên Chiến gật đầu, có khả năng. Bất quá, mưu thành đồng dạng dưới, không thể cùng cái kia tu la nữ đế còn có nữ phu tử cùng với Trương Văn Tú liều mạng, bằng không, dù cho chúng ta liều thắng. Cuối cùng cũng chỉ sẽ vô cớ làm lợi người khác. Nguyên Thiên gật đầu, ta đã có kế hoạch. Nguyên Chiến nhìn về phía Nguyên Thiên, nói một chút. Nguyên Thiên trầm giọng nói, theo ta được biết, cái kia Diệp Huyền tại bốn chiều vũ trụ thành lập một cái thế lực, gọi Bắc Minh, mà cái kia Bắc Minh bên trong, còn có hắn rất nhiều bằng hữu, chúng ta có khả năng từ nơi này ra tay, ép hắn hồi trở lại bốn chiều vũ trụ, bởi vì hắn không thể không trở về. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, bất quá, theo chúng ta biết, cái này người tại bốn chiều vũ trụ giống như cũng có một vị chỗ dựa, tự hồ là một nữ tử kiếm tu. Lúc này, cái kia A-La Liên đột nhiên nói, không sao, cái này người giao cho ta là được, ta đi giết cái này người. Phù Văn Tông. Diệp Huyền trở lại Phù Văn Tông, mà sau lưng hắn, còn có hơn 10 vị siêu cấp cường giả. Mười mấy người này. Đều là hắn bỏ ra nhiều tiền mua được. Lần này đi phệ linh tộc, hắn cũng không có tự mình đi, mà là lợi dụng chính mình thần phù sư thân phận thỉnh một chút cường giả. Diệp Huyền nhìn về phía sau lưng một lão giả, cười nói, chim lão, lần này đa tạ. Chim lão. Vì thỉnh này người, hắn dùng một tấm bảy sắc phù lục, còn lại mười mấy người cũng thế, hắn hết thảy dùng mười mấy tấm bảy sắc phù lục, bất quá, đều là đáng giá. Nếu là không có mười mấy người này, hắn cùng Tu La Thiết Kỵ cùng với Tu La Tử Vệ không có khả năng nhẹ nhàng như vậy tiến quân thần tốc linh giới. Chim lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, hợp tác vui vẻ. Diệp Huyền mỉm cười, hắn nhìn mọi người liếc mắt, chư vị, hợp tác vui vẻ. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, trước mặt mọi người đều là xuất hiện một viên nạp giới. Trong nạp giới, trọn vẹn một vạn mật tinh. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người đều là vẻ mặt khẽ biến. Một vạn mật tinh, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Chim lão thu hồi nạp giới, ông quyền, Diệp thần sư, ngày sau nếu là có gì cần, có thể trực tiếp liên hệ chúng ta. Ngoài ra mọi người cũng là dồn dập gật đầu. Này Diệp Huyền quá hào phóng. Diệp Huyền cười nói, các ngươi cũng biết, địch nhân của ta khả năng rất nhiều, cũng rất nguy hiểm. Chim lão đại cười nói, chúng ta vốn là làm nghề này mua bán, nếu là sợ nguy hiểm, còn làm cái gì? Ngày sau nếu là có cái gì việc để hoạt động, còn mời Diệp thần sư trực tiếp liên hệ chúng ta. Diệp Huyền cười nói, cái kia cứ như vậy đã nói. Chim lão gật đầu, Diệp thần sư, chúng ta liền cáo từ. Ngày sau nếu có thì giờ rảnh, hoan nghênh tới tội thành tụ họp một chút. Nói xong, hắn cùng mọi người liền muốn ly khai, mà lúc này, một cổ cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, sau một khắc, Diệp Linh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy Diệp Linh, chim lão đám người sắc mặt lập tức kịch biến, như lâm đại địch. Rõ ràng, bọn hắn là nhận biết Diệp Linh. Diệp Huyền vội vàng cười nói, chim lão, giới thiệu một chút, đây là muội muội ta Diệp Linh, bất quá, nàng còn có cái thân phận, liền là Tu La Địa Ngục Tu La Chi Chủ. Muội muội. Chim lão đám người sửng sốt. Diệp Linh nhìn thoáng qua chim lão đám người, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Rõ ràng, Diệp Huyền mặt mũi, nàng vẫn là cho. Nhìn thấy Diệp Linh cùng nhóm người mình chào hỏi, chim lão đám người nhất thời thụ sủng nhược kinh, liền vội cung kính thi lễ. Đây chính là Tu La Nữ Đế A. Đương đại chí cường giả một trong A. Mà giờ khắc này, vậy mà đối nhóm người mình chào hỏi. Chim lão đám người cảm thấy có chút không chân thực. Một lát sau, chim lão đám người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Linh, nàng đột phá sao? Diệp Linh gật đầu, cũng đã đột phá. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, lại hỏi, nữ phu tử xuất hiện. Diệp Linh gật đầu, xuất hiện. Diệp Huyền cười nói, thật vô cùng mạnh sao? Diệp Linh lãnh đạm nói, còn tốt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, Linh Nhi, các ngươi hiện tại đã đi đến một cái bình cảnh, muốn như thế nào mới có thể đủ đột phá? Diệp Linh yên lặng một lát sau đó nói, khó. Bất quá, ta khả năng đã mò tới một điểm môn đạo. Diệp Huyền liền vội hỏi, môn đạo gì? Diệp Linh nói, luân hồi. Diệp Huyền có chút không hiểu, luân hồi. Ý gì? Diệp Linh nói khẽ, cái cuối cùng cảnh, là luân hồi cảnh, mà này luân hồi cảnh, liền trước mắt mà nói, cũng là tiên tri đi đến qua. Bất quá, ta bởi vì đi tìm tiền tiên tri tiến vào nhập luân hồi qua, bởi vậy, ta mơ hồ mò tới một chút, vốn định bế quan lĩnh hội, nhưng tình huống hiện tại. Diệp Huyền nói, có muốn không ngươi bế quan đi? Diệp Linh lắc đầu, ngươi nguy hiểm. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Diệp Linh lại nói, hiện tại tình cảnh của ngươi không phải đặc biệt tốt, phu tử sau khi trở về, Vạn Chiều Thư Viện có hai tên siêu cấp cường giả, trong thời gian ngắn, Phệ Linh tộc hẳn là sẽ không đi tìm bọn họ phiền toái. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết Diệp Linh ý tứ, tiếp đó, Phệ Linh tộc khả năng liền muốn đối phó hắn. Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền, trong khoảng thời gian này, chớ có chạy loạn. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Diệp Linh khẽ gật đầu, ta đi gặp nữ nhân kia, cùng đi sao? Diệp Huyền hỏi, nữ phu tử sao? Diệp Linh gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, tốt, cùng đi gặp thấy. Diệp Linh giữ chặt Diệp Huyền tay, sau một khắc, hai huynh muội trực tiếp tan biến tại chỗ. Vạn Chiều Thư Viện. Một gian trong sân, nữ phu tử ngồi ở ghế dựa, trong tay trái nắm một quyển sách cổ. Đúng lúc này, nữ phu tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, tầm mắt rơi chỗ, Diệp Linh cùng Diệp Huyền xuất hiện. Nữ phu tử tầm mắt trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, nàng buông xuống sách cổ ở trong tay, sau đó đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng tay trái đột nhiên đặt ở Diệp Huyền trên bờ vai, một lát sau, nàng chân mày to hơi hơi nhăn lên, như thế nào như thế? Diệp Huyền có chút không hiểu, làm sao vậy? Nữ phu tử nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi đến từ bốn chiều. Diệp Huyền gật đầu. Nữ phu tử yên lặng một lát sau, nàng nói khẽ, ta có thể suy tính một thoáng vận mệnh của ngươi. Vận mệnh? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, là cho ta đoán mệnh sao? Nữ phu tử gật đầu, có khả năng nói như vậy. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nữ phu tử cười nói, ngươi không ngại. Diệp Huyền cười nói, chú ý cái gì? Người khác đều nói ta kiếp trước như thế nào, kỳ thật, ta cũng rất tò mò ha. Bất quá, trước đó có người cho ta tính qua, thế nhưng, bọn hắn đều thất bại. Nữ phu tử cười nói, ta đây thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, ngươi thử đi. Nữ phu tử lòng bàn tay mở ra, nói khẽ, mệnh. Thanh âm hạ xuống, một tia sáng trắng đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền, rất nhanh, tại Diệp Huyền đỉnh đầu, xuất hiện từng sợi thật nhỏ đường, những đường tuyến này, là Diệp Huyền chuỗi nhân quả, mà đi đến nhân quả cảnh về sau, có thể lợi dụng này chút nhân quả suy tính kiếp trước kiếp này. Đương nhiên, cũng không là mỗi cái nhân quả cảnh cường giả đều hiểu đoán mệnh. Nữ phu tử nhìn xem những cái kia chuỗi nhân quả, trong miệng nàng tại đọc thầm lấy cái gì, mà tại đây chút chuỗi nhân quả bên trong, nữ phu tử gặp được Diệp Huyền ở kiếp này, hắn theo xuất sinh đến bây giờ, trừ một chút đặc thù sự tình bên ngoài, đều bị nàng nhìn rõ ràng. Thế nhưng, nàng chỉ có thể nhìn thấy chuyện hôm nay, mà ngày mai sự tình, nàng căn bản đẩy không tính được tới. Nữ phu tử yên lặng một lát sau, nàng đột nhiên nói khẽ, kiếp trước. Nàng thanh âm hạ xuống, tại Diệp Huyền trong đó một cây chuỗi nhân quả bên trong, nàng nhìn thấy một mảnh xám mịt mờ thế giới, một tên bé trai cõng một tên tiểu nữ hài đang phi nước đại, mà đúng lúc này, tại cái kia xa xôi bốn chiều vũ trụ, một tên nữ tử váy trắng đột nhiên dừng bước, nàng ngẩng đầu nhìn lại, lông mày cau lại, hả? Trong chớp mắt, năm chiều vũ trụ, Diệp Huyền trước mặt nữ phu tử vẻ mặt đột nhiên đại biến, nàng cả người liền lùi mấy bước. Mà Diệp Huyền đỉnh đầu những cái kia chuỗi nhân quả trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Huyền trong lòng giật mình, phu tử, ngài. Nữ phu tử không để ý tới Diệp Huyền, mà là cúi đầu nhìn lại, cái nhìn này, trực tiếp xuyên thủng tinh hà, đi tới bốn chiều vũ trụ. Năm chiều. Bốn chiều. Hai nữ cách tinh không đối mặt. Nữ tử váy trắng nhìn xem nữ phu tử, muốn chết phải không? Năm chiều, nữ phu tử nhìn xem nữ tử váy trắng, ngươi tại thay hắn cản nhân quả. Nữ tử váy trắng mặt không biểu tình, niệm tình ngươi đối với hắn vô ác niệm, tha cho ngươi khỏi chết, nếu là còn dám nhầm ngó hắn kiếp trước kiếp này, ta một kiếm chém ngươi. Nói xong, nàng thu hồi tầm mắt. Năm chiều vũ trụ, nữ phu tử thu hồi tầm mắt, mà Diệp Huyền trên người đạo ánh sáng trắng kia đã biến mất không thấy gì nữa. Nữ phu tử nói khẽ, thật mạnh người. Diệp Huyền trầm giọng nói, phu tử, tra được cái gì? Nữ phu tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, cái gì cũng không có tra được, bị người ngăn trở. Diệp Huyền hỏi, người nào? Nữ phu tử lắc đầu, nàng yên lặng một lát sau, nói khẽ, này là của ngài lựa chọn, mặc dù ta không biết tại sao phải làm như thế, nhưng ta tôn trọng quyết định của ngài. Diệp Huyền có chút không hiểu, hắn nhìn thoáng qua nữ phu tử, này nữ phu tử nói chuyện lạ lạ. Nữ phu tử cười nói, ngươi thích xem sách sao? Đọc sách. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, thích lắm. Nữ phu tử mỉm cười, vậy không bằng lưu tại thư viện, trong thư viện thư tịch cùng với ta thu thập thư tịch, ngươi đều có thể xem. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta là Phù Văn Tông người. Nữ phu tử cười nói, như vậy có quan hệ gì? Diệp Huyền nói, ngươi không ngại. Nữ phu tử lắc đầu, không ngại, ngươi như là ưa thích, tùy thời có thế thư đến viện, ngươi bây giờ đã là sinh tử cảnh, mong muốn lại đột phá, đi đến thiên cơ cảnh, nhất định phải có tri thức tích lũy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu rõ. Nữ phu tử nói, ta xem ngươi có không gian đạo tắc, đại địa đạo tắc, còn có mộng chi đạo tắc. Cùng với phong ấn đạo tắc. Nói xong, nàng xuất ra bốn bản cổ tịch đưa tới Diệp Huyền trước mặt, này là năm đó lão sư nghiên cứu đạo tắc lúc viết trước tác, đối ngươi hẳn là có trợ giúp thật lớn, cũng có thể nhường ngươi hoàn toàn phát huy ra này chút đạo tắc hẳn là có uy lực. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nhìn về phía Diệp Linh nói, trân quý. Lúc này, liên thiển thanh âm cũng tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, hết sức trân quý. Nhanh nhận lấy, bởi vì mấy bản này cổ thư có thể giúp chính chúng ta trưởng thành. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng thu hồi cái kia bốn bản cổ tịch, hắn nhìn thoáng qua nữ phu tử, sau đó nói, phu tử, cái này. Này vừa thấy mặt liền đưa như thế đại lễ, ta. Nữ phu tử cười nói, thư viện gặp khó, nhờ có ngươi hết sức giúp đỡ, mấy bản này sách, không tính là gì. Diệp Huyền ông quyền, đa tạ. Nữ phu tử khẽ gật đầu, nàng lại lấy ra một bản cổ tịch, đây là phù văn đạo, cũng là tiên sinh năm đó lưu lại, kỳ thật, bảy sắc phù lục phía trên, còn có một loại phù lục, cái kia chính là thiên địa phù, lấy thiên địa làm giấy, dùng tinh hà làm dẫn, dùng núi non sông ngòi làm đường, tập hợp thiên địa lực lượng hội tụ thành phù, này phù uy lực cực lớn, có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Loại bùa chú này, năm đó cũng chỉ có tiên sinh cùng phù tiểu thiên có thể vẽ. Này phù mặc dù uy lực cực lớn, thế nhưng, vẽ này phù điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, có thể hay không hội chế thành công, liền xem ngươi cá nhân tạo hóa. Thiên địa phù. Diệp Huyền vội vàng tiếp nhận cái kia bản cổ tịch, hắn nhìn lướt qua về sau, rất nhanh, sắc mặt hắn biến. Hắn nếu là có thể vẽ ra này loại phù, ngoại trừ đệ cửu này loại biến thái bên ngoài, cho dù là sáu đại cường giả, hắn cũng có thể một trận chiến. Đồ tốt. Diệp Huyền mừng rỡ như điên, hắn lại đối nữ phu tử ông quyền, phu tử, đa tạ. Nữ phu tử cười nói, ngươi đi nghiên cứu đi. Ta cùng ngươi muội muội tâm sự. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Linh, sau đó gật đầu, tốt, các ngươi cố gắng trò chuyện. Nói xong, hắn ôm cơ bản cổ tịch quay người rời đi. Tại chỗ, nữ phu tử nhìn xem Diệp Linh, nữ đế, ngươi biết thân phận của hắn sao? Diệp Linh yên lặng một lát sau, nói, biết.